bởi vì Trang Đầu mấy lần hướng Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi đề nghị nếu thêm xây một hai ngôi noãn giạp, sản xuất càng nhiều rau xanh hơn, không chỉ cung ứng cho nhà mình để ăn, với tửu lâu nhà mình, mà còn có thể bán vào thị trường. Phủ thành có nhiều quan lại, thương nhân giàu có, một mảnh phồn hoa đông đúc nên không cần phải băn khoăn về nguồn tiêu thụ rau xanh tươi mới này. Hôm nay, nhìn thấy chủ nhân một nhà đều tới đây, Trang Đầu một lần nữa đưa ra đề nghị này. Trang Đầu vội vàng muốn lập công, để có thêm thật nhiều tiền lời. Tâm tình của ông ta trong lòng Liên Mạn Nhi biết rõ, nhưng chuyện dựng thêm noãn giạp, sau khi cùng người một nhà thương lượng, có lẽ phải lắc đầu bác bỏ. Không có phân hóa học vô cùng thông dụng ở kiếp trước, cùng rất nhiều hóa học phẩm không phổ biến, noãn giạp trồng rau xanh sản lượng cũng không cao. Chi phí này quả thật là quá cao, đủ loại nhân tố chế ước, rau xanh tươi mới trong mùa đông chỉ có thể làm ở phạm vi nhỏ, tiêu phí xa xỉ cùng hưởng thụ. Liên Mạn Nhi không muốn mở rộng kích thước noãn giạp nhà mình, nhưng tiền lời thì vẫn muốn kiếm như trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 938, noãn giạp. Kể từ khi rau xanh trong noãn giạp có thể thu hoạch đến nay, nhà Liên Mạn Nhi trừ để nhà mình ăn, cũng có tặng một ít cho mọi người nếm thử. Hơn nữa tửu lâu còn có thêm món mới. Hiện giờ, phần lớn mọi người trong phủ thành đều đã biết nhà Liên Mạn Nhi vào mùa đông còn có thể trồng ra rau xanh tươi mới. Chuyện noãn giạp, tự nhiên cũng được truyền bá ra ngoài. Nên có không ít người, công khai hoặc âm thầm đến hỏi thăm. Liên Mạn Nhi tin tưởng, biết được kiến trúc cụ thể của noãn giạp rồi, trong phủ thành sẽ có không ít nhà tự mình xây dựng tạo noãn giạp, trồng rau xanh. Những người này, phần lớn sẽ không nghĩ đến dựa vào những thức ăn này để kiếm lợi, mà là vì phong phú bàn cơm nhà mình. Này không chỉ là vấn đề hưởng thụ, còn quan hệ rất lớn đến thể diện. Về phần thiết kế ra noãn giạp, Liên Mạn Nhi lấy cảm hứng từ noãn phòng trồng hoa và cây cảnh trong nhà, kết hợp với kinh nghiệm ươm mầm khoai lang ương ở nông thôn, cuối cùng mới có thể hoàn thành. Từ ngoài nhìn vào, tựa hồ cũng không phức tạp, nhưng bên trong phải có chút kỳ xảo. Người không biết rõ, mặc dù trông mèo vẽ hổ, cũng dựng lên noãn giạp, nhưng hiệu quả nhận được sẽ không giống nhau. Liên Mạn Nhi không có ý định xây thêm nhiều noãn giạp trồng rau xanh để thu lợi, nhưng mà nàng nghĩ có thể thông qua bán bản vẽ noãn giạp kiếm về một khoản tiền. Mà người mua bản vẽ noãn giạp không giới hạn ở những nhà giàu trong phủ thành, còn bao gồm cả trong phủ Liêu Đông, thậm chí cả những nhà giàu có ở những khu có mùa đông giá lạnh khác ngoài phủ Liêu Đông. Liên Mạn Nhi suy tính trong lòng tốt, liền đem ý tưởng này nói cùng Liên Thủ Tín, Trương Thị, Ngũ Lang và Tiểu Thất. Tính toán xong xuôi, còn có phân tích thị trường, thay vì xây noãn giạp trồng cây, bán ra rau dưa mới mẻ, còn không bằng giống như bây giờ, đem rau xanh chỉ cung cấp cho tửu lâu nhà mình, kèm theo gia tăng giá trị của rau dưa. Như vậy cũng tốt. Người một nhà gật đầu. Chuyện này, chúng ta không cần tự mình ra mặt, an bài người khác đến làm sao? Ngũ Lang liền nói, mặt khác, còn để lại mấy phần bản vẽ, giữ lại tặng người ta. Muội cũng nghĩ như vậy. Liên Mạn Nhi cười nói, Ngũ Lang hiện tại làm việc càng ngày càng chu đáo, có trước có sau. Liên Mạn Nhi nghĩ chờ sau này nàng gả ra cửa, Liên gia có Ngũ Lang làm đương gia, nàng đại khái đã có thể yên tâm. Sợ là kiếm cũng không được quá nhiều tiền, coi như là bù lại chút vất vả thôi. Liên Mạn Nhi lại nói, hơn nữa làm như vậy còn có thể thu hồi một chút chi phí xây dựng noãn giạp. Mặc dù hiện tại cuộc sống của nhà nàng cũng không cần phải quan tâm những thứ này, nhưng là tăng thu giảm chi, hai bút cùng vẽ mới có thể bảo đảm phú quý vĩnh viễn. Đây là một chuyện, còn có, Liên Mạn Nhi vừa nói, nhìn một chút đám nấm mới trồng ra kia, con nghĩ, mặc dù chúng ta không dựng thêm noãn giạp nữa, nhưng có thể xây thêm vài tòa noãn phòng đơn giản một chút. Noãn phòng đơn giản, cấu tạo cùng noãn giạp hiện tại là giống nhau, chẳng qua là đổi nóc nhà lưu ly xa hoa thành nóc nhà bình thường. Bên trong nhà dùng hỏa lò, giường sưởi cùng tường ấm để sưởi ấm. Noãn phòng đơn giản như vậy, không thể trồng được những thứ rau xanh cần nhiều ánh sáng mặt trời kia, nhưng lại có thể dưỡng ra mấy loại nấm ăn, mầm đậu phụ. Những thứ này chỉ cần nhiệt độ và độ ẩm, cũng không có nhiều yêu cầu đối với ánh mặt trời. Mà chút rau xanh này, trong mùa đông vẫn hiếm lạ và rất được hoan nghênh. Như vậy có thể xây nhiều nõn phòng một chút, chiếu cố so với nõn giạp đơn giản hơn. Trồng ra nấm ăn, đậu mầm, trừ để nhà mình ăn, làm nguyên liệu cho tửu lâu, còn lại đem đến trong cửa hàng thổ sản của chúng ta, cùng với mấy thứ ngó sen gì đó, đem bán ra ngoài. Liên Mạn Nhi quyết định nói tất cả những gì nàng nghĩ đến. Người một nhà nghe Liên Mạn Nhi nói, thương lượng một trận, đều cảm thấy quả thực là một ý kiến hay. Ở thôn trang này xây hai tòa, tất cả các thôn trang nhà chúng ta cũng đều dựng hai tòa, sau này mùa đông lại có thêm một tiền thu. Liên Thủ Tín liền nói. Liên Mạn Nhi gật đầu. Hơn nữa, như vậy là có thể cung cấp rau xanh vào mùa đông cho mọi người. Trong thôn bên kia, cũng nên dựng một ngọn chứ. Tiểu Thất liền nói. Như vậy, lúc bọn họ trở lại thôn, vẫn có thể có rau xanh tươi để ăn. Hơn nữa, những thứ kia còn có thể cung cấp cho cửa tiệm vịt nướng Thuận Đức Phường của bọn họ ở Cẩm Dương huyện thành cùng Tửu Lâu Liên Kỳ. Tiểu Thất nói rất đúng. Liên Thủ Tín liền nói. Nhà cũ chúng ta bên kia, khẳng định cũng phải dựng. Người một nhà bàn bạc xong, liền từ trong noãn giạp đi ra ngoài, tính toán đem chuyện an bài xong xuôi. Lúc này, người làm thuê trong thôn trang hớt hải chạy tới. Lục ra tới cửa, Trầm Lục Thế nhưng tới đây, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất vội vàng sửa sang lại xiêm y, mang người đi ra ngoài nghênh đón. Liên Mạn Nhi cùng Trương Thị không có đi đón Trầm Lục, mà là ở lại trong hậu viên, chậm rãi vừa đi vừa nhìn. Không nghĩ tới Trầm Lục trở lại, Liên Mạn Nhi liếc Cát Tường một cái. Cát Tường hiểu ý đi tới, lén lút sai tiểu nha đầu đến phía trước thăm dò. Không lâu sau, tiểu nha đầu trở lại. Lục gia hôm nay cũng ra khỏi thành đến thôn trang xem một chút, đi ngang qua Quách gia thôn, nhìn thấy xe ngựa nhà chúng ta, liền tới đây xem một chút. Cửu gia cũng cùng đi. Tiểu nha đầu đem tin tức hỏi thăm được nói cho Cát Tường biết. Cát Tường chuyển lời lại cho Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi khẽ gật đầu một cái. Nguyên lai là ngẫu nhiên. Nghĩ như vậy, Liên Mạn Nhi không khỏi nhếch miệng cười. Mẹ, buổi trưa chúng ta ăn ở thôn trang đi. Con đi hái thức ăn. Liên Mạn Nhi nói với Trương Thị. Hái nhiều một chút, giữ Lục ra lại ăn cơm. Trương Thị liền nói. Chắc gì đã có thời gian. Liên Mạn Nhi nói. Vậy cũng được. Trương Thị đầu tiên là gật đầu, nhưng ngay sau đó lại nói, nếu không có thời gian, cần ăn cơm vẫn phải ăn cơm, không hề tốn thêm thời gian gì. Bất kể thế nào, ta cứ chuẩn bị trước. Liên Mạn Nhi nghe Trương Thị nói như vậy thì gật đầu đáp ứng, rồi gọi người cầm theo rổ, tự mình đi tới trong noãn giạp, mang theo hai tiểu nha đầu lựa rau dưa. Trương Thị cũng đi vào. Một hồi liền có chút ngứa tay, thay cho tiểu nha đầu, tiến lên hái rau xanh. Nương, buổi trưa chuẩn bị nồi lẩu nhé. Cho thêm người đi báo, để Thuận Đức Phường đưa một con vịt nướng tới đây. Liên Mạn Nhi vừa chọn rau dưa, vừa bàn với Trương Thị. Cứ làm vậy đi. Trương Thị tự nhiên gật đầu. Liên Mạn Nhi gọi một tiểu nha đầu tới, phân phó xuống. Ngươi trước tiên cứ ra phía trước, nói một tiếng với đại gia. Lại hỏi xem đại gia còn có an bài khác hay không. Tiểu nha đầu kia nhanh nhẹn đáp ứng đi phía trước truyền lời. Một lúc sau quay lại, nói với Liên Mạn Nhi là Ngũ Lang đã biết, còn nói rất tốt, đã gọi đầy tớ an bài. Cô nương, lúc nô tỳ sắp trở về, có nghe thấy Lục gia nói muốn đến xem noãn giạp. Tiểu nha đầu bẩm báo. Liên Mạn Nhi nghe, vội vàng buông rổ, đi tới trước mặt Trương Thị. Mẹ bọn họ muốn tới hậu viên, hai ta cứ về phòng trước thôi. Liên Mạn Nhi nói với Trương Thị, ừ, chúng ta đi về trước. Trương Thị gật đầu nói, biết Liên Mạn Nhi có chút xấu hổ, không tiện gặp Trầm Lục. Bên này hai mẹ con đang muốn bước ra khỏi noãn giạp, lại nghe thấy tiếng bước chân, dường như đã vào hậu viên. Trầm Lục bọn họ đã tới gần rồi, Liên Mạn Nhi còn có thể nghe thấy giọng nói của Trầm Lục. Trông thấy thì cũng có sao, cũng không phải trước kia chưa từng gặp mặt. Rồi lại nói, chuyện này cô nương chúng ta, cũng không cần cẩn trọng cứng nhắc đến vậy. Lễ nghi thì phải thích hợp, thoải mái là tốt rồi. Trương thị cũng nghe thấy động tĩnh, biết Trầm Lục đã đến, liền nói với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi cũng biết, bây giờ trở về tránh cũng không kịp nữa. Thật bi phẫn mà, ngay cả muốn tránh mặt một chút, nàng cũng không làm xong. Hơn nữa, phong tục ở phủ Liêu Đông không cần kiêng kỵ như vậy. Hai mẹ con đi tới cửa, đám người Trầm Lục cũng bước tới. Liên Mạn Nhi đem rổ cho nha đầu bên cạnh, hướng Trầm Lục hành lễ, lại hướng Trầm Khiêm đi bên cạnh Trầm Lục vén áo thi lễ. Trầm Lục và Trầm Khiêm hướng Trương thị hành lễ, lại hoàn lễ cho Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi tỷ. Trầm Khiêm lần này thanh giọng gọi tỷ tỷ không có một chút chần chờ, sau khi gọi xong liền quy củ đứng bên cạnh tiểu thất phía sau Trầm Lục. Trầm Lục ở bên cạnh nhìn, tựa hồ có chút vừa lòng. Đa tạ rau xanh mà phu nhân đưa tới mấy ngày qua. Trầm Lục nhìn rau xanh trong tay tiểu nha đầu, còn đặc biệt hướng Trương thị nói cảm ơn. Không dám nhận một câu tạ ơn của Lục gia. Trương thị mặt mày hớn hở. Bất kể là ai, đều thích người hiểu lễ tiết và làm đầy đủ lễ số. Nhà Liên Mạn Nhi mỗi lần tặng đồ qua cho Trầm phủ, Trầm phủ bất kể là cái gì cũng đều có quà đáp lễ. Dĩ nhiên, mỗi lần Trầm gia đưa đồ tới, nhà Liên Mạn Nhi cũng sẽ khen thưởng người, cũng tặng lại vài thứ trở về, đều là do thôn trang nhà mình làm ra, không tính là gì. Lục gia nhìn xem, chỗ này chính là Noãn Giạp. Bên cạnh Ngũ Lang chỉ về phía Noãn Giạp giới thiệu cùng Trầm Lục và Trầm Khiêm. Sau đó, đoàn người lại tiến vào trong Noãn Giạp nhìn một hồi. Quả nhiên là tinh xảo. Trầm Lục liền nói, bên trong Noãn Giạp thu dọn vô cùng sạch sẽ. Một vườn rau xanh mơn mởn giữa mùa đông càng khiến cho cảnh đẹp ý vui. Giạp rau xanh này, xem chừng cũng đủ cho chúng ta dùng cả một mùa đông đầy đủ đấy. Liên Thủ Tín liền nói, hai chữ chúng ta này, đương nhiên cũng bao gồm huynh đệ Trầm Lục và Trầm Khiêm. Những thức ăn này, ở nhà người khác, chẳng qua là đưa tặng một hai lần để họ nếm đồ tươi. Chỉ có bên Trầm Lục kia, là mỗi lần đều đưa qua. Đang định vẽ ra bản vẽ, nếu Lục gia muốn xây thêm trong nhà, hai ngày này sẽ đem bản vẽ đưa qua, lại chọn thêm hai người thuần thục, giúp kiến tạo Noãn Giạp. Ngũ Lang tiếp lời, cũng tốt. Làm phiền Ngũ Lang rồi. Trầm Lục nghe vậy, gật đầu nói, giao tình giữa hai nhà hôm nay thì không cần phải khách khí. Trầm Lục nói đến đây xem Noãn Giạp, kỳ thật ánh mắt vẫn quét về phía Liên Mạn Nhi bên kia. Có điều dù sao hiện tại đã khác với trước đây, mặc dù hai người gặp mặt cũng không ngại, nhưng muốn nói riêng với Liên Mạn Nhi một chút cũng có khó khăn. Vì vậy Trầm Lục khó tránh khỏi có chút bực bội. Nhưng thử nghĩ xem không lâu sau, có thể đem Liên Mạn Nhi ôm về nhà, chút khó chịu này cũng dễ vượt qua rồi. Hơn nữa, dù sao hôm nay vẫn có thể nhìn thấy Liên Mạn Nhi, chuyến đi này cũng coi như không tệ. Liên Mạn Nhi và Trương Thị chờ Trầm Lục vào Noãn Giạp, liền cáo từ đi về phía trước. Buổi trưa muốn giữ Trầm Lục cùng Trầm Khiêm ở lại ăn cơm, Liên Mạn Nhi lo lắng thôn trang chuẩn bị thiếu thỏa đáng, đã gọi quản sự tới đây. Cố gắng an bài phân phó một phen, chờ Liên Mạn Nhi đem chuyện sắp xếp xong xuôi, đem người đổi ra ngoài, thì trong nhà chỉ có nàng cùng Trương Thị. Trương Thị đột nhiên xì cười ra tiếng, mẹ cười gì vậy? Liên Mạn Nhi hỏi, ai nha, không nhắc tới thân phận, hay tính tình gì nữa, rốt cuộc cũng vẫn là người trẻ tuổi. Trương Thị cười nói, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 939, ngàn dặm làm mối chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Liên Mạn Nhi thấy Trương Thị đột nhiên nói một câu như vậy, lúc đầu còn không hiểu Trương Thị có ý gì, nhưng sau khi quan sát sắc mặt của Trương Thị, Liên Mạn Nhi mơ hồ hiểu ra. Trương Thị đang nói Trầm Lục. Liên Mạn Nhi vội quay đầu đi, giả vờ làm việc. Cũng không tiếp lời Trương Thị, nói cái gì mà đi ngang qua chứ. Theo mẹ thấy, nhất định là hỏi thăm được nhà mình đi ra ngoài, ngày ấy thì tới ngay sau. Trương Thị vẫn tiếp tục nói rông dài một mình, còn mang dáng vẻ không nhịn được cười. Còn nói cái gì mà muốn xem nhà kính, người như ngày ấy thì còn chưa thấy thứ tốt gì chứ.

Lộ tiên sinh vẫn khỏe chứ? Trong thư viết những gì? Xem một chút, không biết bao giờ Lộ tiên sinh mới trở về phủ Liêu Đông của chúng ta. Liên Thủ Tín liền nói. Trương Thị, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đều hỏi Ngũ Lang trong thư Lộ tiên sinh viết cái gì. Lộ tiên sinh nói mọi chuyện đều tốt, cũng hỏi thăm sức khỏe của cha mẹ. Ngũ Lang chỉ trả lời những thứ này, còn lại cũng không nói nữa. Liên Mạn Nhi cầm bức thư trên bàn lên, thấy phong thư đã mở, hiển nhiên Ngũ Lang đã đọc qua nội dung. Liên Mạn Nhi đảo mắt, mơ hồ đoán được một ít. Ca, vậy ca đọc thư đi, đọc cho cha mẹ nghe một chút đi. Liên Mạn Nhi cố ý đưa thư cho Ngũ Lang. Đúng, đúng. Liên Thủ Tín và Trương Thị đều gật đầu nói. Ngũ Lang không nhận thư, chỉ nhìn Liên Mạn Nhi một cái. Cái nhìn này khiến cho Liên Mạn Nhi khẳng định trong thư của Lộ tiên sinh nhất định là có chuyện gì đó. Có chuyện gì khiến cho Ngũ Lang khó nói thế kia? Để con xem. Liên Mạn Nhi cười cười, vừa ngồi xuống ghế, vừa lấy thư ra đọc. Tiểu Thất cũng sán tới đọc thư với Liên Mạn Nhi. Hai tỷ đệ đọc thư, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thật không ngờ. Liên Mạn Nhi cảm thán nói. Ngũ Lang ngồi ở đó, sắc mặt trở nên hồng. Chỉ có Liên Thủ Tín và Trương Thị là buồn bực, lại thúc giục Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất nói. Trong thư Lộ tiên sinh nói cái gì vậy? Mấy đứa các con bắt nạt cha mẹ không biết chữ à? Mặc dù Liên Thủ Tín và Trương Thị đều có thể nhận biết được vài chữ, nhưng cũng không đủ để đọc thư của Lộ tiên sinh. Bởi vì trong thư của Lộ tiên sinh toàn chi, hồ, già, dã, nên cho dù hai người có đọc được toàn bộ chữ thì ý nghĩa của nó lại không hiểu lắm. Mẹ, Lộ tiên sinh gửi thư tới, nói muốn mai mối cho ca ca. Liên Mạn Nhi đặt thư xuống nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 940, dệt hoa trên gấm. Lộ tiên sinh gửi thư tới nói muốn làm mai cho Ngũ Lang. Nghe Liên Mạn Nhi nói xong, Liên Thủ Tín và Trương Thị đều sửng sốt một lúc mới kịp phản ứng. Liên Mạn Nhi gật đầu xác nhận. Mau, mau đọc thư của Lộ tiên sinh đi. Liên Thủ Tín vội nói. Ngũ Lang không tiện đọc phong thư này. Liên Mạn Nhi liền đưa thư cho Tiểu Thất đang kích động ở bên cạnh. Tiểu Thất nhận thư, cũng không từ chối. Đọc thư từ đầu đến cuối một lần. Tới khi Tiểu Thất để thư xuống, Liên Thủ Tín và Trương Thị đều vui mừng khôn xiết. Cái này thật đúng là duyên trời định mà. Đúng là số trời. Trương Thị cao hứng niệm Phật nói. Thư của Lộ tiên sinh tới thật đúng lúc. Liên Thủ Tín gật đầu lia lịa nói. Sở dĩ Trương Thị và Liên Thủ Tín nói như vậy là bởi vì ở trong thư, mối hôn sự mà Lộ tiên sinh đề cập với Ngũ Lang cũng chính là trưởng nữ Tần Nhược Quyên của Tần Thông Phán. Trong thư Lộ tiên sinh nói, tuổi tác, tướng mạo của Ngũ Lang và Tần Nhược Quyên tương đương nhau, có thể kết duyên. Trong thư, Lộ tiên sinh còn giới thiệu cặn kẽ gia thế của Tần gia, cùng với duyên cớ ông và Tần Thông Phán kết bạn. Tần Thông Phán và Lộ tiên sinh là tiến sĩ cùng bảng, từng cùng làm quan ở kinh thành, kết giao rất sâu. Hai nhà cũng đã từng là thông gia, vì vậy cũng biết sơ lược về Tần gia. Tần gia là đại gia tộc ở phủ Hà Giang, cũng là gia tộc vừa làm ruộng vừa đi học, đời nào cũng có con cháu ra làm quan. Ba đời gần đây con cháu ngày càng xuất sắc. Mặc dù làm quan không lớn, nhưng quan thanh đều vô cùng tốt. Người nhà Tần Thông Phán, ngoại trừ làm quan ở kinh thành, cũng từng nhậm chức ở bên ngoài, đều đảm nhiệm những chức quan liên quan đến học vấn v.v.v. Chức quan tuy nhỏ, nhưng có thể nói là học trò ở khắp thiên hạ. Trong thư Lộ tiên sinh vô cùng khen ngợi thái độ làm người của Tần Thông Phán và gia phong của Tần gia. Về phần vì sao Lộ tiên sinh đột nhiên nhớ tới, muốn buộc sợi tơ hồng này, ở trong thư cũng có nói tới. Hóa ra là Tần Thông Phán với Lộ tiên sinh vẫn thư từ qua lại. Trong thư, Tần Thông Phán đề cập tới Ngũ Lang, lời lẽ cũng rất coi trọng Ngũ Lang. Bởi vậy Lộ tiên sinh nghĩ, trong nhà bằng hữu đang có một khuê nữ, mà học trò tâm đắc của mình cũng đang tìm người để kết duyên. Mặt khác, Liên Thủ Tín cũng từng nói với ông, là nếu có cô nương thích hợp thì hôn sự của Ngũ Lang, người làm tiên sinh là ông có thể làm chủ. Lộ tiên sinh cũng không tự chủ trương, mà viết phong thư này ngỏ lời muốn làm ông Mai. Đồng thời trong thư Lộ tiên sinh còn nói, trừ phong thư này ông cũng viết cho Tần Thông Phán một phong thư, cũng nói về chuyện này. Phong thư này của Lộ tiên sinh, vào lúc này không khác nào dệt hoa trên gấm. Cả nhà cũng đã vừa ý cửa hôn sự này, lại thêm Lộ tiên sinh nói muốn đứng ra đảm bảo, đương nhiên càng thêm vui sướng. Có lẽ Tần gia bên kia cũng đã nhận được thư, cũng giống như bọn họ. Liên Mạn Nhi nghĩ, Tần Thông Phán viết thư cho Lộ tiên sinh sợ là cũng có ý riêng. Lộ tiên sinh nghe nhạc đoán ý, cũng tỏ ý ở trong thư. Vậy còn chờ gì nữa, làm đi, bây giờ nàng đi đi, cầm theo phong thư này nữa. Liên Thủ Tín nói với Trương Thị, về phương diện cưới vợ cho con trai, đôi vợ chồng này còn vội vã hơn cả Ngũ Lang. Không phải vì hắn, thực ra là muốn sớm được ôm cháu mà thôi. Trương Thị không có ý kiến gì, nhưng cũng không đi ngay, mà nhìn về phía Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi. Đại sự trong nhà phải được Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi thông qua, đây là thói quen của cả nhà từ xưa đến nay. Ngũ Lang không nói gì, con thấy được. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút liền nói. Thực ra, Trương Thị định ngày mai mới đi, nhưng bây giờ nhận được phong thư này của Lộ tiên sinh, đi bây giờ là tốt nhất. Chuyện cưới xin này, nếu nhà trai chủ động, tích cực, nhiệt tình một chút cũng sẽ không bị người ta xem thường, ngược lại còn có thể làm cho đối phương thấy được thành ý của mình. Ngẩng đầu gả con gái, cúi đầu cưới con dâu, câu tục ngữ này không chỉ nói về gia tộc hai bên mà còn bao gồm thái độ của hai bên đối với chuyện hôn nhân đại sự của con cháu. Gia đình nhà gái có thể dè dặt một chút, nếu nhà trai dè dặt như vậy thì sẽ không có ai chào đón. Nhận được thư của Lộ tiên sinh rồi lập tức tới đó bàn bạc chuyện hôn sự với Tần phu nhân. Thứ nhất tỏ vẻ tôn trọng ý kiến của Lộ tiên sinh. Thứ hai là tỏ vẻ nhà mình vừa lòng cửa hôn sự này. Mọi người thương lượng đơn giản rồi thay quần áo, ngồi xe đi đến Tần phủ. Đến Tần phủ, Liên Thủ Tín và Ngũ Lang được Tần Thông Phán đón vào thư phòng. Liên Mạn Nhi thì đi theo Trương Thị xuống xe ở cổng trong, được mẹ con Tần phu nhân mời đến phòng trong. Chờ trà nước, hoa quả mang lên, mọi người nói chuyện khách sáo một phen, Liên Mạn Nhi liền ra hiệu bằng ánh mắt với Tần Nhược Quyên. Nhược Quyên tỷ, cái áo choàng lần trước tỷ thêu đã xong chưa vậy? Liên Mạn Nhi cười hỏi Tần Nhược Quyên, muội tới thật đúng lúc, ta vừa mới thêu xong, đang muốn cho muội xem. Tần Nhược Quyên nói xong liền đứng lên, hai người hành lễ cáo từ Tần phu nhân, Trương Thị rồi đi vào phòng Tần Nhược Quyên. Chỉ còn Trương Thị nói chuyện với Tần phu nhân. Dù sao có Tần Nhược Quyên ở đây thì Trương Thị cũng không thể trực tiếp nói chuyện hôn sự với Tần phu nhân. Nhà Tần Thông Phán ở chính là phủ Thông Phán, một trạch viện có bốn cổng, không được tính là rộng rãi nhưng bố trí cũng có phần tinh xảo. Khuê phòng của Tần Nhược Quyên là ở dãy nhà sau, phía sau chính phòng của Tần phu nhân. Liên Mạn Nhi cũng khá quen thuộc, vì vậy sau khi đến phòng của Tần Nhược Quyên liền ngồi xuống, cũng không câu nệ gò bó. Tần Nhược Quyên tự tay bưng trà lên, lại mời Liên Mạn Nhi ăn trái cây. Ta còn chưa cảm ơn muội đã mang chỗ rau kia tới, còn cả hoa nữa, vào mùa đông thực sự rất khó có được chúng, rất quý hiếm. Tần Nhược Quyên lại cười nói với Liên Mạn Nhi, không có gì đâu tỷ, giữa chúng ta cần gì phải nói cảm ơn. Nhà tỷ mới tới đây không lâu, nhà muội còn rất nhiều thứ thú vị, ăn ngon, chỉ cần tỷ không chê. Chờ ít ngày nữa, muội sẽ sai người mang quả hồng đông lạnh và lê đông lạnh tới cho tỷ nếm thử. Đó mới là hương vị của Liêu Đông chúng ta. Liên Mạn Nhi lại cười nói. Tần Nhược Quyên cười nói. Nếu nói cảm ơn, muội còn phải cảm ơn tỷ vì đã đưa mứt hồng tới. Nhà muội đều thấy rất ngon. Mặc dù ở phủ Liêu Đông mình cũng có, nhưng lại không mềm dẻo như của nhà tỷ. Liên Mạn Nhi nói, nếu muội thích ăn, nhà ta vẫn còn đấy. Cái khác quê ta không có, chỉ có một ngọn núi toàn trồng cây hồng, còn có một ngọn núi chỉ trồng táo đỏ. Mấy năm nay sàng lọc kỹ, để lại toàn loại tốt nhất. Tần Nhược Quyên liền nói, Tần Thông Phán cũng có một chút sản nghiệp tổ tiên ở quê. Ở đấy có lạnh không? Liên Mạn Nhi lại hỏi, quê Tần Nhược Quyên ở phủ Hà Giang, ngay sát phủ Bảo Định, sau lại đi theo Tần Thông Phán nhậm chức bên ngoài, có mấy năm ở phương Nam. Phủ Liêu Đông cũng là nơi lạnh nhất ở phương Bắc này. Tần Nhược Quyên nói, so với kinh thành thì lạnh hơn một chút, so với ở kinh thành thì than tốn hơn một nửa. Không giống như đám tiểu cô nương yểu điệu, Tần Nhược Quyên tương đối hiểu việc nhà, cũng chịu để ý phương diện này. Rõ ràng là bình thường cũng giúp Tần phu nhân xử lý chuyện nhà. Hầu hết các trưởng nữ đều như thế. Liên Mạn Nhi cảm thấy đây không phải là chuyện xấu. Hai người nói chuyện một lúc, Tần Nhược Quyên cầm áo choàng Liên Mạn Nhi vừa nhắc tới đưa cho Liên Mạn Nhi xem. Hiển nhiên là lúc thêu thùa, Tần Nhược Quyên đã tốn rất nhiều công sức. Một đóa mẫu đơn đỏ thẫm, cánh hoa, nhụy hoa, lá hoa và cành hoa lại chia ra dùng 5-6 kiểu thêu khác nhau, phối màu chỉ cũng vô cùng tỉ mỉ. Hai năm qua, Liên Mạn Nhi ở nhà nhiều, cũng dành chút thời gian để may vá, nhưng muốn nàng dụng tâm như vậy cũng rất khó khăn. Trương Thị cũng đã nhìn Tần Nhược Quyên may vá, lần nào cũng khen không dứt miệng. Trương Thị chọn chúng Tần Nhược Quyên cũng là có liên quan đến việc Tần Nhược Quyên may vá tốt. Liên Mạn Nhi cầm áo choàng lên xem, cũng nhìn không được mà khen liên tục. Tần Nhược Quyên lại nhắc tới lúc ở Giang Nam, Tần phu nhân từng đi tìm Tú Nương hầu hạ ở trong cung tới dạy nàng châm tuyến. Khi đó mới gọi là khó khăn, lúc đó ta còn nhỏ, cả ngày đều như vậy, nhàm chán vô cùng. Tần Nhược Quyên lại nói, Mạn Nhi, nếu muội thích mấy kiểu thêu như vậy thì ta dạy cho muội, chỉ sợ muội chê nhàm chán, mà như vậy thì cũng không sao, sau này muội cần gì cứ nói cho ta biết, ta thêu cho muội. Bây giờ nói thật dễ nghe, dụ dỗ muội cao hứng. Liên Mạn Nhi liền cố ý cười nói, chờ sau này tỷ xuất giá, có chồng của Nhược Quyên tỷ rồi, đến lúc đó còn nhớ rõ muội là ai chắc, đừng nói có thời gian thêu đồ cho muội. Tần Nhược Quyên bị Liên Mạn Nhi trêu ghẹo liền đỏ mặt. Muội chịu học, Nhược Quyên tỷ. Liên Mạn Nhi thấy Tần Nhược Quyên xấu hổ, lập tức cười nói. Hai người đang nói mấy câu về chuyện may vá, bỗng nhiên Liên Mạn Nhi lại thở dài. Sao lại thở dài? Có chuyện gì phiền lòng à? Tần Nhược Quyên lập tức hỏi. Hay, là Lộ tiên sinh vừa gửi thư cho ca muội, muốn làm mai cho ca. Liên Mạn Nhi liền nói. Nói xong lại len lén đánh giá sắc mặt Tần Nhược Quyên. Khuôn mặt đỏ ửng của Tần Nhược Quyên vừa tan, nghe thấy lời nói của Liên Mạn Nhi, trên mặt lại hơi hồng. Bởi vì sợ Liên Mạn Nhi nhìn thấy, Tần Nhược Quyên vội vàng thu dọn áo choàng, xoay người muốn đi vào trong phòng. Liên Mạn Nhi thấy Tần Nhược Quyên như vậy thấy có chút buồn cười. Một lúc sau, Tần Nhược Quyên mới lại mang một cái khăn lụa được gắn trên cái khung thêu ra. Trên mặt cũng không còn đỏ nữa, nói là để cho Liên Mạn Nhi xem cái khăn nàng mới thêu. Liên Mạn Nhi cũng làm như không biết, nhận lấy nhìn kỹ rồi cũng bình luận hai câu. Nhược Quyên tỷ, khả năng thêu thùa của tỷ thật không có gì để nói, mẹ muội vẫn luôn khen tỷ ở trước mặt muội. Tỷ biết không, nếu có thể đổi lại, mẹ muội nhất định sẽ nguyện ý đổi muội lấy tỷ, để tỷ làm con gái của bà. Liên Mạn Nhi lại nói, muội có một tỷ tỷ đã gả ra ngoài, nếu Nhược Quyên tỷ đến nhà muội làm tỷ tỷ của muội thì tốt, không biết là cha mẹ muội sẽ cao hứng như thế nào. Lại còn ca ca, còn cả đệ đệ muội nữa, nhất định đều đồng ý. Toàn nói linh tinh. Mặt Tần Nhược Quyên lại trở nên hồng, nhẹ nhàng nói, Nhược Quyên tỷ, tỷ đoán Lộ tiên sinh muốn làm mai cho ca ca muội cô nương nhà ai? Liên Mạn Nhi đột nhiên hỏi. Chuyện này, sao ta biết được? Mặt Tần Nhược Quyên càng đỏ hơn, rũ mi mắt xuống, nhẹ nhàng nói, Nhược Quyên tỷ, vậy sao tỷ không hỏi muội một chút? Liên Mạn Nhi lại cố ý nói, bây giờ muội đang lo, con gái nhà người ta chưa chắc sẽ đồng ý. Nhược Quyên tỷ, tỷ nói xem, người ta có đồng ý không? Liên Mạn Nhi lại nói, cái nhà đầu điên này, về sau nếu muội còn nói đến những chuyện này nữa thì ta sẽ không để ý tới muội nữa. Mặt Tần Nhược Quyên hoàn toàn đỏ, đồng thời đưa tay tới tóm Liên Mạn Nhi. Lộ tiên sinh gửi thư cùng lúc, gia đình Liên Mạn Nhi nhận được thì đương nhiên Tần gia cũng nhận được.